Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 33, điều tốt đẹp của bé tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà khả năng không quá lớn. Tần Chí lại nhàn nhạt thêm vào một câu. Viêm Minh, Oán Linh chắc chắn sẽ hận hung thủ giết chết mình. Nhưng mà, Oán Linh này bị phanh thây. Cơ thể đối với cô ấy mà nói mới là quan trọng nhất. Viêm Minh nhìn thoáng qua thi thể không đầu. Ý anh là, cô ấy có thể đang đi tìm đầu của mình. Địch Hạo nhìn Viêm Minh. Cũng phải biết cô ấy đi đâu tìm mới được. Chỉ sợ thần trí của cô ấy không rõ. Sẽ gây hại tới người vô tội. Sau khi Địch Hạo nói xong, có chút buồn bực, không thể xác nhận thân phận của người chết. Cũng không có cách xác định nghi phạm. Họ thật sự không thể nào xuống tay. Bằng không, thử chiêu hồn đi. Địch Hạo đột nhiên nghĩ đến. Sau đó nhìn về phía Tần Chí. Tần Chí gật đầu. Có thể, nhưng mà việc chiêu hồn này là quyền lợi của quỷ sai. Người cõi dương không được phép. Lần này anh làm trái với quy định. Em muốn bồi thường anh thế nào? Âm phủ có quy định của âm phủ. Người sau khi chết, hồn phách tự nhiên sẽ có quỷ sai tới đưa đi. Oan hồn trêu chọc loài người. Thuật sĩ có quyền lợi giải quyết. Nhưng có một số thứ không được phép. Đó chính là chủ động chiêu hồn. Lợi dụng năng lực của mình để khống chế hồn phách. Loại chuyện này đã là vượt quyền. Loài người không có quyền làm như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng người làm loại chuyện này vẫn có cả đống. Địch Hạo nghe thấy yêu cầu này của Tần Chí thì đá vào chân hắn. Thật là, trước đây là chủ nhân của minh giới. Chẳng lẽ quỷ sai còn dám phạt anh sao? Mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng mà Địch Hạo cũng không từ chối. Cậu hất hất đầu, ý kêu Tần Chí nhanh chóng bắt đầu đi. Khóe miệng Tần Chí dương lên, đi đến bên cạnh bàn giải phẫu. Chiêu hồn cần có đồ vật của người chết làm trung gian. Ở đây có thi thể của người chết, là thứ trung gian không thể tốt hơn. Yên lặng nói một tiếng đắc tội rồi. Tay Tần Chí bắt đầu bấm quyết niệm chú. Hắn cũng không có đụng vào thân thể, mà là thực hiện động tác ở phía trên thi thể. Thấy hoa văn được hình thành từ đám sương mù màu xám, dần lan ra phía trên thi thể, rồi bao trùm toàn bộ thi thể. Trong mắt Tần Chí bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng, thấp giọng quát, mở, sương mù màu xám vừa quấn quanh thi thể, vừa bay về một phía, có một trung gian lớn như vậy ở đây, theo lý thuyết, sẽ triệu hoán được hồn rất nhanh, nhưng mà, qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Tần Chí cau mày, phất tay đánh tan lưới chiêu hồn, lại nhìn về phía Viêm Minh lần nữa. Cậu xác định hôm qua con quỷ kia thật sự đã tới. Viêm Minh nhún nhún vai. Tôi không chắc. Tần Chí, chuyện này hơi khó giải quyết. Tần Chí nhìn về phía Địch Hạo. Một lưới chiêu hồn lớn như vậy cũng không gọi được hồn phách. Vậy cô ấy không phải bị quỷ sai dẫn đi rồi, mà là có người giở trò quỷ ở sau lưng. Địch Hạo cau mày. Chẳng lẽ hung thủ lần này không phải là người thường? Tần Chí lắc đầu. Mấy ngày nữa sẽ có quỷ sai tới tìm anh. Đến lúc đó hỏi thử một chút. Họ tới phạt anh. Anh còn muốn hỏi chuyện à? Ha ha. Địch Hạo có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Tần Chí. Tần Chí cười một tiếng. Anh là vì ai nhỉ? Tin chắc Hạo Hạo sẽ bồi thường cho anh mà. Địch Hạo bĩu môi. Quỷ sai tới còn sớm hơn so với dự tính của họ. Hôm nay vào ban đêm, Thất Thất tắm xong, mặc đồ ngủ đuổi theo Tần Duệ đang trần truồng mà chạy. Đứa nhỏ này không phải không thích tắm rửa, mà vì chương trình tạp kỹ bé thích sắp bắt đầu rồi. Vì thế tắm được một nửa, liền vọt ra khỏi bồn tắm, khiến cho Thất Thất không thể không đuổi theo ra ngoài, muốn đưa bé trở lại tắm. Chương trình tạp kỹ là chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái. Tần Duệ vô tình xem được trailer. Bên trong có một đứa bé xinh xắn phấn nộn, đáng yêu cực kỳ, Tần Duệ cứ thế mà nhớ thương. Cho nên hôm nay lần công chiếu đầu tiên, liều mạng không chịu tắm rửa cũng nhất định phải xem a. Ai biết Tần Duệ mới bò đến trên sofa mở ra tivi, đã bị Thất Thất túm chân kéo về. Đi tắm đã, Tần Duệ vặn vẹo người. Lần đầu tiên không chịu nghe lời anh trai mình, Tiêu Diễn từ phòng bếp ra.